Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, Kizaru hồi ý. Zephyr lão sư, ngươi là đúng. 3/6, cầu đạt, kỳ thực, cái này cũng không cái gì. Tự ta cũng là lệch khoa rất nghiêm trọng. Chẳng qua là ta lệch khoa, có thể lợi dụng bu quả thực đem còn lại không đủ toàn bộ bổ toàn. Có thể ngươi, đang đối mặt ta thời điểm, thiểm quang quả thực cũng không có biện pháp ở che đậy thiếu sót của ngươi. Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, một cỗ tràn trề không địch nổi lực lượng cuồng bạo giống như vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên sở. Nhấc lên sóng thần một dạng hung hãn bạo phát. Cái này một cổ lực lượng vượt ra khỏi Kizaru ngoài dự liệu. Nguyên bản còn cùng lôi điện lẫn nhau quấn quýt lấy nhau thiểm quang gặp được cái này một cỗ cuồng bảo vô song lực lượng lúc, trong nháy mắt bị đánh tan. Ngay sau đó Tần Vũ chân phải ở Kizaru xấu xí đến mức tận cùng sắc mặt ép xuống đùi phải của hắn một cước đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Tuy là rơi xuống đất lúc, Kizaru đã nguyên tố hóa thành một đạo thiểm quang đụng rơi trên mặt đất, cũng không có bị tổn thương gì, nhưng ở tốc độ cùng lực lượng giao phong dưới, lần nữa bị thua đối với hắn mới là khó nhất tiếp nhận. Cho tới nay bằng vào thiểm quang quả thực, bất kể là đối mặt bất kể đối thủ nào, hắn đều có thể đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù cho hắn là tam đại tướng bên trong nhất bỏ mặc đúc luyện khí lực, tu luyện thể kỹ năng, kiếm thuật, ngang ngược, vậy do mượn thiểm quang quả thực tốc độ, hắn cũng có thể đem lệch tương đương khoa không đủ hoàn toàn che đậy. Nhưng bây giờ, hắn ở phương diện tốc độ cầm không xuống Tần Vũ, về mặt sức mạnh tức thì bị Tần Vũ sở vượt trên. Loại cảm giác biệt khuất này tại hắn ăn thiểm quang quả thực trong có thể là đệ nhất thứ phẩm nếm. Được, chết tiệt, lẽ nào Goro Goro Nomi liền thực sự mạnh như vậy sao? Tốc độ không thua ta, lực phá hoại lại trên ta xa. Hơn nữa cái kia huyền thú chủng bu quả thực đối với thể chất thêm được. Rõ ràng ở Busosoku Haki bên trên ta mạnh hơn hắn. Nhưng ở giao thủ thời điểm nhưng vẫn là bị hắn chế chủ. Kizaru sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nguyên bản hắn cho rằng mặc dù thiểm quang quả thực ở phá hư bên trên không bằng Goro Goro Nomi, vậy do mượn siêu việt Tần Vũ Busosoku Haki, hoàn toàn có thể bù đắp lực phá hoại ở trên không đủ. Có thể một khi giao phong, lần nữa rơi vào hạ phong cục diện để hắn đặc biệt khó chịu. Luận thiên tư, ngươi không ở Aokiji cùng Akainu phía dưới, nhưng luận chăm chỉ cùng nghị lực, ngươi liền kém xa tít tắp bọn họ. Rõ ràng ngươi sở hữu còn tại bọn họ Lava Lava Fruit cùng Frozen Fruit trên thiểm quang quả thực. Miễn là ngươi cùng bọn họ giống nhau bằng lòng ở khí lực cùng bá khí. Kiếm thuật bên trên hoa võ thuật, không nên quá lệch khoa. Quá độ ỷ lại thiểm quang quả thực, cái kia thành tựu của ngươi mặc dù so ra kém cái kia tứ hoàng, cũng tuyệt đối ở Aokiji cùng Akainu bên trên. Lúc này, Kizaru tâm lý không tự chủ được nổi lên năm đó Zephyr không chỉ một lần từng nói với hắn, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ không có để ở trong lòng nói. Thậm chí còn bởi vì Zephyr lần lượt nghiêm khắc giáo dục, dằn dạy, để hắn cùng với vị này dẫn dắt hắn đi lên đại tướng đường đạo sư kết thù hận. Trước đây, hắn vẫn cho rằng ý nghĩ của chính mình đúng, miễn là bằng vào thiểm quang quả thực, mặc dù hắn ở khí lực, bá khí, kiếm thuật, thể kỹ năng miên mặt hơi kém với Aokiji cùng Akainu, nhưng là hoàn toàn có thể ứng phó tất cả địch nhân. Thậm chí coi như hắn lệch khoa, cũng giống vậy có thể thắng được đều là đại tướng Akainu cùng Aokiji. Đây cũng là Kizaru cho tới nay tự tin, là thiểm quang quả thực giao phó hắn không có gì sánh kịp tự tin. Mà thiểm quang quả thực năng lực cũng không có để hắn thất vọng. Ở hải quân trên đường, một viên thiểm quang quả thực để hắn lên như diều gặp gió. Dù cho ở phương diện tu luyện không bằng Aokiji, Akainu 1/10 chăm chỉ, nhưng ở trên thực lực vẫn như cũ không thua gì với còn lại hai cái đại tướng. Thậm chí bằng vào quang một dạng tốc độ, đủ để cho hai cái này đại tướng đau đầu đến mức tận cùng. Nhưng bây giờ, hắn lại gặp phải Khắc Tinh, ở lấy làm tự hào quả thực năng lực, lại lấy làm tự hào tốc độ cùng trên lực lượng cật biết. Lẽ nào Zephyr lão sư lời nói thật là đúng sao? Ta mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, đó là bởi vì không có gặp phải cùng ta người giống vậy. Hiện tại ta gặp, dựa vào thiểm quang quả thực che giấu không đủ ngay lập tức sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Kizaru tâm lý bỗng nhiên cảm thấy một hồi cảm giác khó chịu. Hắn cũng không cho là mình là sai, mà là cho rằng Zephyr ý tưởng quá mức cố chấp. Dù sao hắn là năng lực giả, Zephyr không phải, không đang nhìn pháp bên trên tự nhiên không giống với. Nhưng bây giờ, chưa bao giờ từng gặp phải thất bại chính hắn, nhưng ở đối mặt Tần Vũ lúc, ở mạnh nhất tốc độ cùng lực lượng dưới, ở quả ực năng lực so đấu dưới thua. Điều này làm cho hắn đang hồi tưởng lại Zephyr lời nói lúc lần đầu nảy sinh mình là không phải là sai ý tưởng. Zephyr lão sư, e rằng ngươi là đúng. Năm đó nếu như ta không phải lệch khoa, mà là cục Akainu cùng Aokiji giống nhau chú trọng khí lực cùng ngang ngược tu luyện, e rằng hiện tại ta coi như không có biện pháp vượt trên ma nhân, cũng có thể cùng hắn chống đỡ được a. Kizaru càng muốn, tâm lý càng cảm giác khó chịu. Trước đây, hắn đối với khổ tâm bồi dưỡng hắn Zephyr, tâm lý muốn nói không có cảm kích đó là không có khả năng. Nhưng lại bởi vì kiến giải bất đồng, hắn vẫn cùng Zephyr xích mích, nhưng lại trở nên cả đời không qua lại với nhau. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, e rằng Zephyr đối với hắn so với Aokiji, Akainu còn muốn nghiêm khắc, chưa chắc đã không phải là bởi vì sở hữu thiểm quang quả thực hắn. Thành tựu có lẽ sẽ lại Akainu cùng Aokiji trên nguyên nhân chính là bởi vì hắn xuất sắc. Thành tựu tại Zephyr tất cả học sinh trong là duy nhất một cái có thể siêu việt đại tướng. Cho nên lúc ban đầu Zephyr mới có thể đối với hắn càng phát nghiêm khắc muôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.